Chương 0485, cơ tả không thể lưu lại. Triệu Linh Huyên khó xử nhìn cách đó không xa Chu Cảnh Hồng, bệ hạ không bằng đi ra ngoài trước, đợi Huyên Nhi mặt khôi phục, bệ hạ lại đến nhìn Huyên Nhi, nàng thực sự không muốn để cho Chu Cảnh Hồng thấy được nàng càng thêm xấu xí bộ dáng. Chu Cảnh Hồng cũng không muốn buồn nôn bản thân, liền gật đầu, cũng được, đã ngươi không nguyện ý, chấm liền đi ra ngoài trước, chờ ngươi ở ngoài. Nói đi không kịp chờ đợi muốn rời khỏi, ai ngờ vừa muốn quay người, Quân Vô Cực đột nhiên nói ra, chậm đã. Chu Cảnh Hồng không hiểu nhìn xem hắn, cơ công tử đây là ý gì? Quân Vô Cực cười nhạt một tiếng, ta biết, các ngươi một mực hoài nghi là ta cho Quý Phi hạ độc, đã như vậy, bệ hạ vẫn là lưu tại nơi này nhìn tận mắt tương đối tốt, ta cũng không muốn trên lưng có lẽ có tội danh. Chu Cảnh Hồng có chút không tình nguyện, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào phản bác. Càng làm cho hắn phiền muộn là, Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma gật đầu phụ họa, sư đệ nói không sai, bệ hạ vẫn là lưu tại nơi này nhìn xem tương đối tốt, miễn cho Di Mẫu mặt lại đã xảy ra chuyện gì, lại trách đến sư đệ trên đầu. Lời này vừa nói ra, Triệu Linh Huyên đầu tiên là kinh hãi. Nàng khó có thể tin nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, Cảnh Nhi, ta thế nhưng là người Di Mẫu. Triệu Linh Huyên trong lòng hoảng loạn không thôi. Tại sao có thể như vậy? Tạ Lưu Cảnh chẳng lẽ không nên tôn kính nàng cái này gì ruột sao? Vì sao hắn dĩ nhiên thẳng đến giúp đỡ cơ tả cái kia hồ ly tinh chờ đã? Hồ ly tinh Triệu Linh Huyên vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực, gặp hắn khuôn mặt tuấn tú tinh xảo, mặt mày động người, trong lòng không khỏi khẽ động. Cơ tả cái này tướng mạo, thật là ngay cả nam tử QNZ ngăn cản không nổi hắn phong thái cùng mị lực. Chẳng lẽ... Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma cu nở dê, nàng lại vô ý thức nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, quả nhiên nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh một mực nhìn lấy Quân Vô Cực, ánh mắt gần như si mê. Thấy cảnh này, Triệu Linh Huyên trong lòng càng hận hơn. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm, cơ tả chính là một không biết xấu hổ hồ ly tinh. Cái này không biết xấu hổ nam nhân, không chỉ có cho nàng hạ độc hủy nàng dung mạo, lại còn câu dẫn Tạ Lưu Cảnh. Nàng liền nói, vì sao Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma không có hướng về nàng, nguyên lai là bị cơ tả cái này hồ ly tinh câu dẫn ở không được, cái này cơ tả không thể lưu lại. Chờ nàng dung mạo khôi phục, nàng muốn sống lột bỏ cơ tả ra, từng đao dốc thịt hắn, để cho hắn chết không có chỗ chôn. Triệu Linh Huyên lặng yên nắm chặt ngón tay, trong lòng sát ý tràn ngập. Nhưng nàng che giấu vô cùng tốt, trừ bỏ Quân Vô Cực, Tạ Lưu Cảnh cùng Lâm Hạo Thiên bên ngoài, những người khác cũng không phát giác. Chu Cảnh Hồng cứ việc rất muốn rời đi, có thế Tạ Lưu Cảnh vừa nói như vậy, hắn liền triệt để không thấy rời đi lấy cớ, chỉ có thể cố nén buồn nôn, đứng ở một bên quan sát. Quân Vô Cực phát giác được Triệu Linh Huyên sắc ý, trong lòng cười lạnh, nói lần nữa, Quý Phi, ngẩng đầu lên á. Triệu Linh Huyên không thể làm gì, chỉ có thể ngẩng đầu lên, lộ ra tấm kia vô cùng thê thảm mặt. Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt, mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt nói, cầm một cái linh ngọc đưa đến. Thị nữ nghe vậy sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Chu Cảnh Hồng. Chu Cảnh Hồng nhướng mày, không nghĩ ra hắn đến cùng muốn làm cái gì, chỉ có thể gật đầu, chiếu hắn lời nói làm. Thị nữ rất mau tìm ra linh ngọc đũa, đưa đến Quân Vô Cực trong tay. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, ta biết, các ngươi vẫn cảm thấy Quý Phi trên mặt độc này là ta dưới, cho nên ta chỉ dùng các ngươi cung cấp đồ vật, dùng cái này để chứng minh thanh bạch. Triệu Linh Huyên mặt ác tâm như vậy, nàng mới không nỡ trà đạp bản thân tiểu bảo bối môn đâu. Triệu Linh Huyên nghe vậy, vô ý thức cười lạnh một tiếng. Trên mặt nàng độc này không phải liền là cơ tả dưới sao?